truyền nhân của thần y tái thế. Chương 929, không phục thì cút đi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, Hoàng Kiến Đình có chút không cam tâm, Hứa Thanh Tuyết nói thắng. Bố, sao bố có thể như thế chứ? Trong công ty xây dựng có biết bao nhiêu tài sản, bố yên tâm để một mình Lâm Mạc Huy phụ trách sao? Nếu anh ta trộm tài sản của gia đình chúng ta thì sao? Bất kể như thế nào, chúng ta phải có người ở công ty trông chừng anh ta. Chấm, lần này chỉ là việc ngoài ý muốn. Sau này Hoàng Kiến Đình nhất định sẽ làm tốt. Hứa Đình Hùng tức giận trừng mắt nhìn cô ta. Hừ, theo bổ thấy, người nuốt chừng nhiều tài sản của nhà họ Hứa nhất chính là hai đứa mới đúng. Hứa Thanh Tuyết, đừng tưởng rằng bố không biết suy nghĩ nhỏ của con. Bố nói cho con biết, trong ngôi nhà này, cái gì là của con, đương nhiên bố sẽ đưa cho con. Nhưng cái gì không phải con, thì đừng mơ sở được vào. Đừng nói nhảm nữa, nếu con không bị thuyết phục con có thể dẫn chồng con cút đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Thanh Tuyết mấp máy miệng nhưng cuối cùng không dám nói một lời. Nhìn Hứa Đình Hùng tức giận như thế, ông ta thật sự dám đuổi bọn họ ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Đình Hùng đi tới chỗ Lâm Mạc Huy, vỗ vai Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy, chỉ có con là người có trách nhiệm nhất. Lúc quan trọng nhất chỉ có con dám đứng ra gánh vác mọi việc cho gia đình. Đừng lo lắng, bắt đầu từ hôm nay, công ty xây dựng là của một mình con, đừng ai mơ nghĩ đến chuyện động vào công ty xây dựng. Bố lấy cái mạng già này đảm bảo với con. Lâm Mạc Huy gật đầu. Cảm ơn bố, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, vật lộn một hồi, cuối cùng anh cũng giành được quyền kiểm soát công ty xây dựng, thật không dễ dàng gì. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, bước ra khỏi nhà họ Hứa, Lâm Mạc Huy đã gọi điện cho Chu Vĩ Khánh. Thật ra chuyện này lần này là do Lâm Mạc Huy đứng đằng sau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, bởi vì anh biết rất rõ rằng, nếu Hoàng Kiến Đình tiếp tục gây rắc rối, dự án này cuối cùng sẽ không kiếm được tiền. Vì vậy, anh phải tìm cách tổng cổ Hoàng Kiến Đình ra khỏi cuộc chơi. Những chuyện sau đó sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhà họ Chu và chú Trung đã xoay sở được một số tiền lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, số tiền Hoàng Kiến Đình phung phí trước đây, Lâm Mạc Huy cũng đã lấy lại. Trong đó còn bao gồm cả 1.000 tỷ trong tài khoản của Hoàng Kiến Đình. Và cả những vật liệu trang trí kém chất lượng cũng đều bị Lâm Mạc Huy trả lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, có một vài nhà cung cấp vật liệu không muốn hoàn lại tiền, bọn họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ Hoàng Kiến Đình, bọn họ không muốn nôn ra khoản lợi nhuận này. Kết quả là sau khi anh Hồ nói chuyện với họ, bọn họ liền nhanh chóng trả tiền. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sau khi thu hồi hết tiền, trên thực tế, khoảng chênh lệch về kinh phí không đáng bao nhiêu nữa. Ngoài ra, Phương Ngọc Đức cũng đã bí mật xoay sở được một khoản tiền. Như thế, chuyện nguồn vốn không còn gì cần lo nữa. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, sau khi tiền đã có trong tay, họ cũng không phải hoàn trả ngay lập tức. Trong số đó, có không ít người đòi trả nhà là do nhà họ. Chu và chú Trung xúi giục, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, một số khác là những người sau khi xem xong tin tức mới đòi trả nhà. Sau khi Lâm Mạc Huy nắm quyền kiểm soát công ty xây dựng, đám người do nhà họ Chu và chú Trung xúi giục ngay lập tức không đòi trả nhà nữa. Còn những người khác, Lâm Mạc Huy đã công khai hứa rằng anh sẽ cố gắng hết sức để đưa dự án này hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, một số người vẫn khẳng muốn trả nhà, Lâm Mạc Huy cũng sẽ không ép buộc anh trả lại tiền mua nhà cho bọn họ. Còn những người khác đang ở trong thái độ chờ đợi, sau khi thấy Lâm Mạc Huy hoàn trả tiền mua nhà đơn giản như vậy, ngược lại bọn họ lại không muốn trả nữa. Ít nhất, về điểm này, Lâm Mạc Huy có trách nhiệm hơn Hoàng Kiến Đình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sở dĩ mọi người vội vàng muốn trả nhà là bởi vì trước đó Hoàng Kiến Đình không chịu hoàn tiền, khiến những người này tưởng rằng công ty xây dựng giở trò. Bây giờ lại thấy Lâm Mạc Huy hoàn lại tiền đơn giản như vậy, khiến bọn họ cảm thấy công ty xây dựng sẽ không lừa mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, do đó trên thực tế chỉ có một số ít người đòi trả nhà. cuối cùng, sau khi tính toán lại, chỉ có 30. Lựa chọn trả nhà, tổn thất giảm đi đáng kể. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP cách chương.